Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Đối với huyết tộc báo thù. Ngô Việt cầm huyết hạch, Trương Phàm cầm đá năng lượng. Trương Phàm trong nội tâm mặc dù có điểm khó chịu, thế nhưng có thể vô ích đạt được nhiều như vậy đá năng lượng, hoàn toàn có thể triệt tiêu điểm này khó chịu. Huống hồ hắn muốn tấn thăng, thủ đoạn còn nhiều mà, cũng không được đầy đủ dựa vào thi hoàng huyết hạch, mà Ngô Việt trong nội tâm khó chịu thì vượt xa Trương Phàm. Hắn phí lớn như vậy tâm tư, độc chết tất cả chủ thành hơn 10 vạn zombie. Kết quả kia hơn 1 vạn mai đá năng lượng đều bị Trương Phàm cầm. Muốn biết rõ, hắn luyện độc chẳng những cần huyết hạch, cũng cần đá năng lượng làm phụ trợ. Hiện tại nhiều như vậy đá năng lượng liền vô ích bị Trương Phàm cầm đi. Hắn tự nhiên khó chịu, bất quá không còn thoải mái cũng không có biện pháp. Trương Phàm có thể miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích. Đối với độc lại càng từ xưa nay chưa sợ qua. Hắn cầm Trương Phàm căn bản chịu bó tay, cuối cùng chỉ có thể ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Trương Phàm. Sau đó hóa thành một trận sương mù, hướng về xa xa bay đi. Trương Phàm cũng không để ý tới hắn, tại cất kỹ tất cả đá năng lượng, trực tiếp hướng về Nam Mỹ Châu Thuấn Di mà đi. Bây giờ có thể lượng thạch hàng tồn đã có hơn 5 vạn mai. Hắn cũng không cần lại gảy, sử dụng đá năng lượng thời điểm có thể thoải mái địa dùng. 1 giây 30 km trong, 10 giây 300 km, 1 phần 40 giây, kia nhưng chỉ có 3.000 cây em. Đây tuyệt đối là một cái rất khoa trương con số. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, hắn liền đã đi tới Bắc Mỹ Châu Châu chủ thành Manhattan. Kế tiếp, lợi dụng Tiểu Bạch chế tạo xong trọng ảo cảnh, Trương Phàm lại một lần dễ như trở bàn tay lấy ra thi hoàng huyết hạch nuốt vào. Đồng thời tại Manhattan, Trương Phàm lại tìm được hơn 2 vạn mai đá năng lượng. Ở dưới tiếp tới này trong vòng nửa ngày, Trương Phàm lại tìm được 2 cái thi hoàng, nuốt máu của bọn hắn hạch, giết bọn họ chủ thành, chiếm năng lượng của bọn hắn thạch. Năng lượng của hắn thạch hiện tại đã đạt đến 13 vạn 8 ngàn mai. Về phần Ngô Việt, hắn tại này thời gian một ngày trong, vẻn vẹn lấy được 1 mai thi hoàng huyết hạch, cùng hơn 1 vạn mai đá năng lượng, so với Trương Phàm liền kém xa. Cùng lúc đó, tại Á Châu Châu chủ thành phế tích, thi chủ nhận được cái khác mấy cái châu báo cáo, ngoại trừ Á Châu ra, cái khác ngũ đại châu châu chủ tại một ngày giữa lại toàn bộ bị giết. Châu Nam Cực châu chủ tại thất hoàng vạn sát trận thời điểm đã bị Ngô Việt giết chết. Lục đại châu châu chủ thành toàn bộ bị hủy. Những chủ thành này zombie toàn bộ bị tàn sát. Mỗi một lần có tin tức truyền đến, thi chủ đã cảm thấy thân thể run rẩy một lần. Hắn một cái đường đường thi chủ, thống lĩnh mấy chục ức zombie vương giả, lại đối với 2 cái chỉ là nhân loại không thể làm gì. Đối với Ngô Việt, hắn vô pháp đánh chết khói độc trạng thái Ngô Việt, làm không tốt còn có thể bên trong Ngô Việt độc, này đã để cho hắn rất nhức đầu, mà để cho hắn càng thêm đau đầu thì là Trương Phàm. Trương Phàm loại kia thấy được, sờ không được, đánh không đến đặc điểm, để cho hắn thật sự rất phát điên. Hơn nữa Trương Phàm thuộc hạ kia 1 vạn tận thế đặc biệt chiến đội, lại tất cả đều có được giống như Trương Phàm đặc điểm. Người biết rất rõ ràng thực lực bọn hắn so với người yếu quá nhiều. Nhưng chính là đánh không của bọn hắn, mà còn chỉ có thể nhìn bọn họ tại ngươi mí mắt phía dưới muốn làm gì thì làm mà không thể làm gì. Đây mới là tối khí. Hiện tại hắn thi chủ thuộc hạ 7 đại châu chủ dĩ nhiên chết hết. Tuy nói còn có vài tỷ zombie, nhưng không có thi hoàng giữ thể diện, hắn và quang can tư lệnh gần như không có bất kỳ khác nhau. Đây mới là thi chủ bi ai. Trương Phàm tại đã diệt cái cuối cùng thi hoàng, vốn định lấy tiếp tục đồ sát zombie, do đó đề thăng tận thế đặc biệt chiến đội thực lực. Thế nhưng nghĩ lại, đồ sát những zombie đó chỉ có thể để cho tận thế đặc biệt chiến đội thực lực đạt được đề thăng. Đối với trước mắt giai đoạn chính mình mà nói là không có bất kỳ trợ giúp, cho nên hắn cũng có chút do dự. Vừa lúc ở lúc này, Phúc Nhân cùng Moss trở về. Bọn họ nói là dựa theo Trương Phàm mệnh lệnh, bọn họ đã tra rõ kia tứ đại huyết hoàng quan hệ nhân mạch, sinh hoạt tập quán, sinh khí bản tính các loại kỹ càng tin tức. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, lúc này truyền hạ mệnh lệnh, nói để cho tận thế đặc biệt chiến đội tập hợp, tiến nhập tái sinh vật không gian. Những ngày này, tận thế đặc biệt chiến đội ngay tại tái sinh vật trong không gian tu chỉnh. Về phần âm phủ sói chiến đội, để cho bọn họ đồng dạng tiến nhập tái sinh vật không gian. Bất quá hắn nhóm muốn làm hảo bất cứ lúc nào cũng là chiến đấu chuẩn bị. Nhất là phi hành tiểu đội, Mark trong nội tâm dùng mình, hỏi, Phàm thần, ngài đây là muốn mang kia tứ đại huyết hoàng sao? Từ khi Trương Phàm đã diệt kia mấy đại thi hoàng, Mark đã không biết nên kêu Trương Phàm châu chủ đâu, còn là kêu Trương Phàm thi chủ, cuối cùng dứt khoát kêu thành Phàm thần. Sa nghĩ lần đầu tiên thấy Trương Phàm, trả lại chỉ là một cái chỉ là võ giả mà thôi. Lúc này mới ngắn ngủn 7 tháng, Trương Phàm liền nhảy lên trở thành võ linh. Này cảnh giới đề thăng có thật sự là quá dọa người. Chẳng qua nếu như chỉ là cá nhân thực lực đề thăng quá dọa người, trả lại không đủ trình độ, thần, tầng thứ, mà Trương Phàm trong nửa năm này hợp nhất tận thế đặc biệt chiến đội, hơn nữa nhận được 30 huyết tộc tới làm âm phủ sói chiến đội phi hành tiểu đội, cuối cùng lại càng là nhất cử đã diệt 5 cái huyết hoàng. Này một cột cột, từng kiện, kia một kiện không phải là thần nhân mới có thể làm được sự tình. Cho nên gọi hắn, Phàm thần, lại phù hợp bất quá, nói qua bao nhiêu lần, không nên gọi ta là Phàm thần. Ngươi gọi như vậy, ta rốt cuộc là phàm nhân còn là thần? Trương Phàm đạo Mark cười hì hì hồi đáp, nếu như gọi ngươi thiên thần, ban đầu là vuốt mông ngựa, chỉ có kêu phàm thần mới là tối chuẩn xác, phù hợp nhất ta muốn biểu đạt ý tứ. Phàm thần ngươi suy nghĩ một chút, ngươi làm những chuyện như vậy, cơ hồ là phàm nhân có thể làm được cực hạn. Cho nên hoàn toàn có thể xưng ngươi vì trong phàm nhân thần. Tự nhiên kêu phàm thần, ngươi vuốt mông ngựa công phu thực càng ngày càng dày công tôi luyện. Trương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mark nói tiếp, phàm thần, hiện tại mang kia 4 cái huyết hoàng, e rằng thời cơ không phải là quá tốt a. Nói nghe một chút, Trương Phàm đạo, đầu tiên, ngươi tại trong vòng 1 ngày liền giết đi 4 cái huyết hoàng, giết 5 tòa chủ thành, đổi lại người bình thường, đừng nói giết huyết hoàng, tàn sát chủ thành, trong 1 tuần có thể đem này 5 cái chủ thành chạy 1 lần. Đều toán tốc độ nhanh, ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi khẳng định đã khiến cho sở hữu zombie cùng huyết tộc chú ý. Kia hút tộc lão tổ Dracula khẳng định cũng đã chú ý tới ngươi rồi, lúc này lại đi mang huyết tộc, không khác chui đầu vô lưới. Tiếp theo, ngươi đã diệt nhiều như vậy thi hoàng, thi chủ khẳng định đã sớm nổi trận lôi đình, tìm ngươi khắp nơi, nếu như ngươi bây giờ đi mang huyết tộc, rất có thể gặp được Dracula, đến lúc đó lại bị thi chủ truy đuổi qua. Vậy ngươi căn bản là muốn chạy trốn cũng không có địa phương chạy trốn. Trương Phàm nghe xong, cười nhạt một tiếng, lắc đầu, hiện tại đi mang kia 4 cái huyết hoàng, chính là thời cơ tốt nhất. Mark sững sờ, không biết Trương Phàm tại sao lại nói như vậy. Trương Phàm nhìn xem 3 cái kia thân vương, nói, chính là bởi vì ta mang xảy ra lớn như vậy động tĩnh, cho nên vô luận là thi chủ còn là Dracula đều sẽ cho rằng ta lúc này nhất định sẽ tìm một chỗ trốn đi, để cho ai cũng tìm không được, cho nên huyết tộc tính cảnh giác sẽ có giảm xuống.